Chương 189, cản nạ sức mạnh. Cản nạ ngày hôm nay có hay không ngoan ngoan a dạy xoa xoa cản nạ khuôn mặt nhỏ nói. Có, cản nạ, thật ngoan cản nạ bởi vì hệ thống quan hệ, trời sinh liền quay về dạy có một loại thân cận cảm. Cái kia cản nạ đúng là thật ngoan mà, như vậy, giúp chủ nhân một chuyện có được hay không dạy cười cợt nhìn cản nạ nói rằng. Tốt, gấp cái gì cản nạ nghe được dạy lời nói lập tức đứng lên đến. Để ta thí nghiệm một hồi thu được năng lực mới dạy cười nói. Phía trên thế giới này hiện tại có thể chịu đựng dạy sức mạnh người, e sợ cũng chỉ có cản nạ một người. Những người khác hoặc là hiện tại còn chưa có xuất hiện, hoặc là chính là thực lực không đủ. Dù sao coi như là chín vĩ, hiện tại ở Uchiha dạy trước mặt QNZ không đáng kể chút nào. Tốt nha hắn cái kia suy nghĩ một chút gật gật đầu, có điều sau khi hắn lại dùng tay chỉ mi hệ NZ mi nhờ. Há to mồm nhìn Uchiha dạy. Cố gắng, đợi được lần này sau khi kết thúc. Ta liền để Mỹ cổ tỏ tỉ tỉ làm cho ngươi một đống lớn thật ăn ngon không tốt Diệp Trần cười nói. Hắn liền biết cản nạ gặp đưa ra muốn ăn. Ừ cản nạ gật gật đầu, sau đó một trận ánh sáng trắng bao vây lấy cản nạ. Rất nhanh khang 23 na liền biến thành giữa long hình thái. Cái này hình thái cản nạ sau lưng có một đôi trắng non cánh, lại như là thiên sứ như thế. Có điều cũng chính bởi vì như vậy, cản nạ có vẻ càng thêm đáng yêu. Chỉ là nếu như bởi vì na nở dê bề ngoài liền coi thường hắn. Như vậy sẽ trả giá rất nghiêm trọng đánh đổi. Hát nha, chủ nhân, ta muốn lên cản nạ vung lên quả đấm nhỏ hướng về dạy đập tới. Cản nạ cú đấm này nhìn qua thường thường không có gì lạ, thế nhưng nắm đấm vung vẩy trong nháy mắt đó liền ngay cả không gian cũng có thể nhăn nheo. Dạy không dám kinh thường, trực tiếp mở ra thứ bảy cửa, sức mạnh thân thể mở đến mức tận cùng. Một quyền vung ra, cùng cản nạ nắm đấm đụng chạm cùng nhau. Hai người lúc này sức mạnh ở sàn sàn với nhau. Nhưng mà thời khắc này, chu vi cây cối cùng huấn luyện phương tiện nhưng bởi vì bọn họ buộc phát ra dư âm trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nha quyền thứ hai vung lên, dạy thân thể hư hóa xuyên qua cản nạ quả đấm nhỏ. Sau đó sau một khắc đi đến cản nạ phía sau, ở na nở dê còn chưa kịp phản ứng một khắc đó, lôi một hồi cản nạ đuôi nhỏ. Nha chủ nhân cản nạ khuôn mặt nhỏ thông cụ hệ này, vốn là ác liệt công kích cu nở dê hóa thành nhu nhược phấn quyền búa ở dạy trên lồng ngực. Hừ, chủ nhân, xấu, nắm đấm nhỏ nện ngươi ngực được rồi. Được rồi, cản nạ ngoan, ta dẫn ngươi đi Mỹ cổ tỏ tỉ tỉ nơi đó ăn đồ ăn đi dạy cười cợt. Mỹ thực, muốn một đống lớn cản nạ vừa nghe đến Mỹ thực hứng thú phấn vung lên khuôn mặt nhỏ. Đem nơi này thu thập một hồi dạy quay về cả bộ phân phó nói. Ở dạy sau khi rời đi không bao lâu, cả bộ người liền xuất hiện ở sân huấn luyện bên trong. Một người trong đó nam nhân sợ hãi không thôi vỗ chính mình lồng ngực. Ta vốn cho là, hồ cả đại nhân cái kia thông linh thú chính là một cái rất đáng yêu bé gái. Nhưng la không nghĩ tới cô bé này sức mạnh bùng lên, dĩ nhiên có thể cùng hổ cả đại nhân cùng sánh vai. Đúng đấy, ai nói không phải đây rõ ràng bề ngoài nhìn qua như vậy nhu nhược bé gái, thế nhưng là có như vậy sức mạnh kinh khủng thật sự nên nói không thẹn là hổ cả đại nhân sao coi như là thông linh thú. QNZ nắm giữ mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều năng lực toàn bộ nhị dạ thế giới ở ngày sau nhất định sẽ là chúng ta làng lá. Ta tin chắc hổ cả đại nhân nhất định có thể cho nỉ dạ thế giới mang đến hòa bình cả bộ những người kia dồn dập kiên định nói rằng. Tiền tuyến giặc hư đã đem 300 tên cả bộ thành viên toàn bộ bình quân phân phối đến mô y cao y chiến tuyến bên trong. Hiện tại hắn hộ vệ bên cạnh cũng chỉ có 10 người. Có điều này 10 người, mỗi người nhưng đều nắm giữ ảnh cấp thực lực, hơn nữa trải qua ủ trì hạ giặc bồi dưỡng. Thực lực của những người này so với phổ thông cả tới nói càng thêm mạnh mẽ. À bù những người thành viên bị giặc hư tiếp nhận sau khi. Liền khi bọn họ cho cờ tỷ nạ quản lý. Những người phổ thông các nỉ giả cũng bị đưa lên tiền tuyến, có điều thực lực nhỏ yếu đều bị phân phối đến mặt sau vận chuyển lương thực bộ đội. Chỉ có thực lực đến tinh anh trung nhẫn, cùng thượng nhẫn mới sẽ bị đưa tới tiền tuyến. Trong đó Uchiha bộ tộc càng la trở thành trên chiến trường chủ lực. Hyuga bộ tộc cùng áp dẻm bộ tộc bị phân phối đến chiến trường trung bộ. Inuzuka bộ tộc trở thành bộ đội đột kích. Nạ giả bộ tộc nhưng là thành lập bộ chỉ huy. Do nạ giả sĩ cả củ đam nhâm tham lưu trường, nạ giả sĩ cả mạ từ bên phụ trợ. Đương nhiên toàn bộ chiến trường quyền chỉ huy đều là do giải hứa đến phụ trách nắm. Dù nạ cùng sĩ dùn tạo thành chữa bệnh bộ đội cũng đã chờ xuất phát, bất cứ lúc nào dự định ở trên chiến trường cứu lại bị thương các nì giả. Đại chiến mắt thấy động một cái liền bùng nổ. Tại đây cái bước ngoặt giải hứa đi tới quỷ quốc. Phụ thân đại nhân sần nhìn thấy giải hứa lại đây chạy tới ôm lấy giải hứa. Dù sao giải hứa thăng làm một nghiệp đệ 4 đa y hồ cả. Bình thường không có việc trọng yếu là không gặp qua đến. Mà Mỹ Dồ Củ cùng Sân là quỷ quốc vũ nữ, tương tự là không có việc trọng yếu, QNZ không thể rời đi quỷ quốc. Vì lẽ đó Sân từ nhỏ đến lớn một năm gần như chỉ có mười mấy lần có thể nhìn thấy phụ thân. Tiểu Sân thật giống lại cao lớn lên mà, Ân, thực sự là đứa trẻ tốt ta giải cười sờ sờ sân đầu nói rằng. Ta nhất định sẽ nỗ lực trường cao, nỗ lực lớn lên, sau đó kế thừa mẫu thân chức vị. Nếu như vậy, mẫu thân đại nhân là có thể cùng phụ thân đại nhân vĩnh viễn cùng nhau sân cười nói. Hừm, rất có lý tưởng à, 927 vậy thì nhanh lên một chút lớn lên đi. Nói giải huy liền lôi kéo sần hướng về quỷ quốc cung điện đi đến. Ngươi tới rồi mì rổ cụ nhìn thấy giải huy mỉm cười nói. Hừm, làng sắp muốn cùng bọn họ khai chiến, quá một quang thời gian có lẽ sẽ rất bận, ta tới thăm ngươi một chút, còn có, quang thời gian này cũng không để cho quỷ quốc người ra ngoài, chiến hỏa tuy rằng sẽ không lan đến gần nơi này, thế nhưng cũng phải để người vạn nhất giải huy nhìn mì rổ cụ, đã lâu không thấy, mì rổ cụ tựa hồ trơn nên so với trước đây càng thêm ôn hòa. Hơn nữa vu nữ linh lực thật giống cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Vâng, ta gặp nói cho quốc dân, có điều quang thời gian trước, ta đã từng thấy một cái tương lai, vào lúc ấy ta còn không xác định cái này tương lai là cái gì, thế nhưng đang nhìn đến ngươi thời khắc này lên, ta liền biết cái này tương lai mị rổ cụ cười nói. Hả, tương lai, nói một chút coi giải hứa rất hứng thú nhìn mị rổ cụ hỏi. Sần, đem ngươi ngày đó mộng cảnh nói cho phụ thân đi mị rổ cụ cười nhìn về phía sần. Hừng. Mẫu thân đại nhân ngày ấy, ta ở trong giấc mộng của chính mình nhìn thấy tương lai, giấc mộng kia cảnh bên trong có rất nhiều người, bọn họ biểu cảm trên gương mặt rất tuyệt vọng, hơn nữa còn có một người phụ nữ xuất hiện, người phụ nữ kia dung mạo rất đẹp đẽ, thế nhưng mang cho người ta cảm giác nhưng phi thường khủng bố sần giảng giải giấc mơ của nàng.